tuổi xuân của em, tòa thành của anh. Chương 6, 1 bị anh biết được chân tướng, 1. Góc truyện audio.com. Thấy Trác Yến nghi ngờ, Tiểu Dư ngẩn người, hả, nhìn người hỏi sắc mặt gần như trắng bệch, nhận ra sự việc đã đến mức khủng khiếp rồi, cô nàng vội vàng nghĩ kỹ lại rồi đáp. Tớ, hình như tớ chẳng nói gì mà. Thì sau khi khen ngợi nhiệt tình anh ấy vài câu rồi tiện thể chân thành nói anh ấy biết là tớ rất ngưỡng mộ anh ấy. Cô khựng lại, dè dặt nhìn Trác Yến nói. Sau đó anh ấy hỏi tớ là cậu phải không, tớ mới nhớ ra là quên chưa tự giới thiệu, rồi thành thực bảo là không phải. Nuốt nước bọt, cô cố tỏ ra thoải mái hỏi Trác Yến. Sao vậy, Văn Tĩnh, sao sắc mặt cậu xấu như sắp chết đến nơi rồi thế? Trác Yến thở dài thườn thượt ủ rũ gục đầu, buồn bã lầm bầm. Không sao, chỉ là bị người ta vạch mặt thôi, tớ đang xấu hổ đây. Nghĩ ngợi một tí cô ngẩng lên hỏi tiếp, Tiểu Dư, ngoài chuyện này, cậu còn nói gì không? Nếu không thì sao Trương Nhất Địch biết chuyện tớ và Giang Sơn đánh cược? Tiểu Dư lập tức trợn tròn mắt lúng túng hoảng sợ. Cái đó, cậu cũng biết mà, tớ ấy, một khi nói chuyện với người tớ sùng bái thì rất dễ hớ miệng. Sau đó Trương Nhất Địch lại rất ma mãnh, anh ấy nói chuyện cứ gài bẫy tớ, kết quả là tớ bất cần. Trúng kế, cô lại nuốt nước bọt gồng mình lên tiếp tục nói. Nhưng tớ thấy sau khi anh ấy ngáp xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí tớ còn nghĩ anh ấy rất vui nữa. Sau đó, chuyện này tớ không thể kể cho cậu. À, không phải là anh ấy vì chuyện này mà tính sổ với cậu đó chứ? Trác Yến mặt mũi đau khổ gật đầu. Ừ, không chỉ tính sổ mà còn tính sổ ngay trước mặt, thẳng thắn, tàn khốc vạn phần, không cho cơ hội giải thích. Tiểu Dư à, cậu đúng là bà cô thân mến của tớ. Cậu bảo sau này gương mặt già cỗi của tớ biết để vào đâu đây? Tiểu Dư ảo não túm tóc hỏi. Văn Tĩnh à, không phải anh Trương trở mặt đấy chứ? Trác Yến làm bộ dạng đau lòng muốn khóc lại gật đầu. Tiểu Dư lập tức hét lên. Ôi trời ai, anh chàng này đúng là quá cá tính. Trác Yến nhất thời ngẩn người. Cô không hiểu Tiểu Dư rốt cuộc đang nói xuôi hay nói ngược. Xì, cá tính cái nỗi gì? Tớ thấy cậu đúng là đồ ngốc nghếch, thấy trai trước mặt là đầu quay mòng mòng, cái gì nên nói không nên nói đều kể sạch cho người ta nghe. Lộ Dương đứng cạnh cuối cùng cũng hiểu ra, thế là bắt đầu sỉ nhục Tiểu Dư. Không phải tớ thích nói cậu, cậu ấy chẳng có khí tiết gì cả. Người ta đều vì anh em chị em mà rút đao tương trợ, còn cậu lại vì anh em chị em mà đâm thêm cho mấy nhát. Tiểu Dư có vẻ xấu hổ, ngồi xuống cạnh Trác Yến ôm lấy hai chân cô lắc lắc miệng không ngừng. Văn Tĩnh ơi Văn Tĩnh, sao mà cậu càng ngày càng xinh đẹp thế? Trác Yến ngồi trên ghế bị cô nàng lắc qua lắc lại, trợn mắt trừng trừng như mắt cá chết, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Bà cô ơi, cậu đừng lắc nữa, tớ sắp nôn ra rồi. Bỗng cô thay đổi giọng điệu, hậm hực nói. Tiểu Dư, tớ nghiêm túc và chân thành cảnh báo cậu, sau này cậu có người yêu thì tốt nhất đừng để tớ biết, chỉ cần tớ biết thì tớ sẽ hành hạ chết hai người. Hôm sau đi học Trác Yến lại về nhóm ký túc của mình, ngồi cạnh bọn Lộ Dương. Giờ nghỉ sau tiết một, Giang Sơn lưỡng thững tiến lại hỏi. Em gái Văn Tĩnh, hôm nay cậu không sao chứ? Trác Yến mặt dầu dĩ trả lời. Không có gì, sao vậy? Cô túm tóc nghĩ ngợi, rồi lại nói. Góc truyện audio.com. Ồ đúng rồi, quên cảnh báo với cậu, anh Giang Sơn, sau này cậu không cần chơi cờ với tôi nữa, tôi đã quyết định gác kiếm giang hồ tập trung nghe giảng. Nhìn vẻ mặt thắc mắc của cậu, cô thở dài kể nguyên nhân cho cậu nghe. Là thế này, Trương Nhất Địch ấy mà, bất cần bị tôi chọc cho điên lên rồi, tôi đoán sau này cậu ta không định quan tâm đến tôi nữa đâu. Còn về ván cược giữa hai chúng ta, tuy tôi rất không cam tâm, rất không tình nguyện, rất không vui vẻ, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng, tôi thua cậu rồi. Miễn cưỡng lẩm bẩm mấy tiếng, cô làu bào với vẻ buồn bã. Hai, tội nghiệp tôi, chưa thắng được ván nào mà đã đường ai nấy đi với người ta rồi, thật là. Cậu ta thì hay lắm, phủi mông bỏ đi thì cũng là đông phương bất bại, còn tôi. Tôi là độc cô cầu thắng bi thảm. Giang Sơn thấy bộ dạng cô nhe nanh dơ vuốt không chút vui vẻ thì hơi nhăn mày. Ánh mắt lóe lên, cậu bỗng cười, nụ cười có phần đều giả. Cô em đừng nóng thế, chỉ là thua cược anh đây thôi mà, chuyện này bình thường. Chúng ta trước đó chẳng đã dự đoán kết quả này hay sao? Nếu cậu mà thắng tôi thì mặt trời sẽ lạc đường hoặc chuyển hướng đấy. Trác Yến lập tức bực tức xùy anh, cậu mau cút. Lộ Dương chọc chọc cô, nhỏ giọng hỏi về bí ẩn. Tớ không nhịn nổi nữa, cậu để tớ hỏi một câu đã rồi xử cậu ta sau, được không? Văn Tĩnh, cậu nói Trương Nhất Địch là đông phương bất bại, vậy tớ muốn hỏi, là ai đã đụng đến cậu em nhỏ của cậu ta? Trác Yến và Giang Sơn đều hóa đá trước câu hỏi vĩ đại của Lộ Dương. Mấy hôm đó chắc Yến cứ cảm thấy tức ngực, cảm giác không ra buồn cũng chẳng ra vui, giống như hơi thở chứ treo lơ lửng giữa không trung, nuốt vào không được mà cũng không thể thở ra, cứ chặn mãi ở ngang ngực. Dù sao lòng cũng không yên, thôi thì vứt sách đi tìm Ngô Song vậy. Ngô Song vừa thấy cô thì ngẩn ra. Trác Yến cười hí hí bá vai Ngô Song, hỏi. Đột nhiên thấy tớ nên vui mừng quá hả? He he he, nhìn là biết cậu nhớ tớ mà. Ngô Song nhếch môi cười cười, hỏi cô. Sao hôm nay lại đến thăm tớ? Trác Yến trả lời. Lâu quá không gặp cậu, nhớ cậu mà. Bỗng vẻ mặt cô trở nên mờ ám, hỏi. Này, rốt cuộc là bao giờ cậu mới là lớp nương của tớ? Ngô Song cau mày, lớp nương, là gì? Trác Yến cười đáp, lớp nương chính là nương tử xinh đẹp của lớp trưởng lớp tớ. Nháy mặt cười danh mãnh rồi cô nói. Lớp trưởng đại nhân của bọn tớ vô cùng đau khổ nói với tớ là tiểu giai nhân của cậu ta đến giờ vẫn chưa thể hiện rõ thái độ. Cậu ta nói chuyện này khiến một người thanh niên năm tốt thế hệ mới như cậu ta cảm thấy rất áp lực. Ngô Song cười, hỏi cô, thanh niên năm tốt thế hệ, năm tốt gì? Trác Yến trả lời nghiêm chỉnh. Tức là thanh niên học tập rất tốt, học tập tốt, học tập. Nụ cười Ngô Song vẫn không thay đổi, lặng lẽ kéo hai tay Trác Yến ra, thong thả nói. Hai người thật giỏi tung hứng, nhưng kể ra thì cậu ấy với cậu đúng là dễ nói chuyện với nhau, cái gì cũng chịu nói cho cậu nghe. Trác Yến tuy bộc tuệch nhưng không phải ngốc, lời Ngô Song khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Song Song, chuyện này cậu đừng nghĩ nhiều. Trác Yến vuốt tóc mái, lúng túng giải thích. Tớ và Giang Sơn, tớ là anh em với cậu ta là chị em với tớ, khác biệt giới tính không tồn tại giữa bọn tớ. Ngừng một lúc trong lòng cô bỗng dâng lên một sự chua xót. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa, mấy hôm trước cũng đã thẳng thắn với cậu ta rồi, cậu cũng không phải là không biết tâm tư của tớ. Ngô Song cười, nhìn cậu kìa, bảo tớ đừng nghĩ nhiều, thực ra chính cậu là người nghĩ nhiều nhất. Tớ có nghĩ những chuyện linh tinh đó đâu. Cô nắm lấy tay Trác Yến, dịu dàng an ủi. Cậu cũng đừng cứ nhắc đến tâm sự đó là ủ rũ không vui nữa, không giống cậu chút nào. Cậu và cậu ấy quen nhau cũng đâu phải một hai ngày, tớ nghĩ cậu ấy nhất định sẽ hiểu được tâm tư của cậu. Trác Yến cười gượng gạo, trong lòng bỗng dưng càng thấy hoang mang hơn. Mỗi lần học tiết tiếng Anh, Trác Yến lại cảm thấy hơi thở bị mắc kẹt trong lồng ngực càng khó chịu hơn gấp bội. Cô và Trương Nhất Địch như hai người hoàn toàn xa lạ, không quen biết nhau, ai nấy ngồi cách xa ra, đôi bên không nhìn nhau, không hỏi thăm, không trò chuyện. Lộ Dương rất nhiều chuyện mách cô biết. Văn Tĩnh cậu có biết không? Bây giờ mọi người đều ngầm đồn đại rằng cậu theo đuổi Trương Nhất Địch không thành đó. Tớ hỏi cậu nghĩ thế nào về những lời này? Liệu có cảm thấy bối rối, rất mất mặt? Trác Yến bất lực đỡ chán, thở dài nói. Bà mẹ quần lót tớ cũng muốn hỏi cậu một câu, cậu nói xem với câu hỏi trước đó của cậu, hỏi xong chẳng lẽ tự cậu không thấy rằng rất vô duyên, rất đáng bị ăn đòn sao? Lộ Dương lắc đầu vẻ ngây thơ. Không đâu, cô chớp chớp mắt nói. Dù sao cậu xưa nay vẫn là da dày thịt chất, heo chết không sợ nước sôi mà. Trác Yến, cô cảm giác thế giới này lúc nào cũng đầy ắp bi kịch, còn bản thân cô giống như sân khấu biểu diễn của những bi kịch đó. Cô cảm thấy vô cùng đau lòng, không chỉ vì sự châm chích của Lộ Dương, mà còn vì thái độ quyết liệt lạnh nhạt của Trương Nhất Địch. Vố dĩ cô ngỡ chỉ sau một thời gian, anh hết giận sẽ tha thứ cho cô. Nhưng dần dần thông qua cử chỉ hành động của anh, cô nhận ra, giữa cô và anh thật sự chỉ đến đó mà thôi. Đóa hoa tình bạn của họ còn chưa kịp nở đã lụi tàn. Cô hiểu ra một đạo lý, dù bất cứ lúc nào, con người cũng không thể để bản thân dễ dàng phạm lỗi. Có những sai lầm, dù cho lúc bắt đầu là vô tâm, nhưng về sau một khi đã chân thành thì lại khiến người ta không thể thoát thân nổi. Buổi trưa cùng ăn cơm ở nhà ăn, Trác Yến bảo bọn Lộ Dương đi trước còn cô đợi nước sôi ở nhà nấu nước phía sau nhà ăn. Lấy đầy nước sôi rồi, di động reo vang không ngừng. Cô vừa nghe di động vừa xách bình nước đi về. Alo, một tiếng rõ ràng, nghe đối phương cười gọi tên cô lập tức đứng ngẩn ra tại chỗ, cảm giác tê dại theo một bên tai áp vào di động lập tức truyền khắp cơ thể, khiến một nửa người cô đều trở nên mềm nhũn. Đồng Thành, cô kêu lên, giọng nói đầy ắp niềm vui. Đồng Thành, một chàng trai rất đẹp trai nho nhã, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, đôi mắt sáng như hai vầng ánh sáng rực rỡ. Cô lúc nào cũng nhớ đến dáng vẻ cậu mặc sơ mi trắng, rất giống một chàng công tử nho nhã thanh lịch nhất thời cổ đại, phong độ khác thường, như thể chỉ cần nở nụ cười là muôn nghìn vầng sáng tỏa ra, khiến người ta không thể rời mắt được. Từ hồi học cấp 2, cô đã là bạn học với cậu. Lúc thi vào cấp 3 cứ nghĩ sẽ học khác lớp, không ngờ giữa họ lại có duyên với nhau đến thế. Họ không chỉ cùng lớp, mà còn kỳ tích hơn là còn cùng bàn. Những năm tháng sánh vai ngồi cùng nhau đã chứng kiến cô từ một cô bé ngây thơ trong sáng, dần dần đã có tình cảm e ấp. Góc truyện audio.com. không thể nói được là bắt đầu từ bao giờ, trong mắt trong tim cô chỉ toàn là hình bóng của cậu. Lúc không nhìn thấy cậu sẽ suy nghĩ vẩn vơ, khi nhìn thấy thì ánh mắt lại vô duyên vô cớ trở nên yếu đuối e sợ. Lúc cậu ngồi cạnh nói chuyện với cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, còn lúc cậu trò chuyện vui vẻ với những cô bạn khác, trong lòng cô lại cảm thấy vừa đau xót, vừa chua chát. Cô cứ nghĩ cậu và cô có cùng cảm giác, thực ra chắc là cậu cũng có. Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến, chỉ là cô lại chìm vào vũng lầy quen thuộc. Trong vũng lầy ấy có dòng nước xoáy nguy hiểm, vừa cho người ta cảm giác hy vọng, lại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng ngay. Cô tự nhủ, trừ khi cậu có bạn gái trước, nếu không cô chắc chắn sẽ không tìm bạn trai. Cô tự nhủ, cô sẽ đợi cậu, vẫn đợi, đến khi cậu không còn do dự, chịu quyết định rõ ràng. Đồng Thành, Trác Yến vui sướng gọi tên người ấy. Sao lại là cậu, lâu quá không thấy cậu xuất hiện, vẫn khỏe chứ? Nếu nghe kỹ thì sẽ nhận ra giọng cô đang run run. Người ấy trò chuyện vui vẻ với cô trong điện thoại. Mọi tâm tư của cô đều đặt trong cuộc điện thoại này, lúc đi đường đều thuận theo bản năng mà lần tìm phương hướng, không hề nhìn kỹ xung quanh. Cô cảm thấy lần liên lạc này thực sự quá quý giá, lúc này những thứ khác đều chẳng thể so sánh được. Trong lòng vui sướng, cô dè dặt cẩn thận đối đáp, nghĩ mọi cách để khiến cậu cười, chỉ sợ cậu sẽ cúp máy sớm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người học ở hai nơi khác nhau. Quãng thời gian này không nhìn thấy cậu, cô ngỡ mình đã thích ứng rất tốt, nhưng đến khi nghe thấy cậu gọi tên cô mới hiểu rõ rằng, thì ra trong sâu thẳm tâm hồn cô lại nhớ mong cậu đến thế. Cho dù chỉ nghe giọng cậu, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Lúc đi ngang sân bóng rổ trước nhà ăn, cô vẫn chăm chú tập trung tinh thần vào cuộc điện thoại này. Giây trước còn cười đùa vui vẻ với điện thoại, giây sau đó di động lại vụt khỏi tay bay đi rõ xa, rơi xuống nền đất thật mạnh, nắp và pin phía sau đều văng đi. Cùng lúc đó, còn có một tiếng binh, rất lớn, khiến cô cảm thấy hai tai ù cả lên. Không chỉ là lỗ tai đang kêu ù ù, mà cả đầu óc cô cũng đang ù ù. Trác Yến ngồi bệt xuống đất, nhất thời thấy vừa đau đầu vừa đau chân, thế nhưng hai vết thương này hợp lại cũng không đau bằng cơn đau ở tim. Lúc đi ngang sân bóng, cô không chú tâm nên bị một quả bóng rổ bay đến đập thẳng vào đầu. Cô bị đập trúng ngã xuống đất, bình nước văng ra, nước sôi văng lên đùi trái, còn bắp chân phải thì ngoặt ra sau người với một góc vô cùng kỳ quặc. Nhìn di động văng ra xa, trong lòng Trác Yến dâng lên một cảm giác đau buồn. Bao giờ cô cũng chỉ có thể bị động chờ đợi, khó khăn lắm cậu ấy mới gọi điện cho cô, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng cậu cười với cậu, dò đoán tình cảm cậu qua từng câu từng chữ, nhưng chưa nói được mấy câu thì sự tươi đẹp ngắn ngủi ấy đã bị hủy diệt sạch sẽ. Lúc này cô cảm thấy bi thương hệt như một tấm lưới mênh mông bao phủ bầu trời ập xuống hung hãn, khiến cô không cách nào trốn tránh, cho dù cảm thấy ấm ức đến mấy cũng đành chịu đựng. Cô không kìm nổi nữa, khóc òa lên rất thương tâm. Tuy không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ như một chuỗi hạt châu bị đứt từng giọt lăn xuống. Đập trúng người ta rồi, rất nhiều người vây quanh Trác Yến, ôi, hình như nghiêm trọng lắm, khocchuyenaudio.com. Trác Yến ngồi trên đất trong màn nước mắt mờ nhòa, cảm giác có người chen đám đông tiến vào, quỳ xuống cạnh cô cuống quýt hỏi. Cậu sao rồi, đau ở đâu, có sao không, giọng nghe khá quen thuộc mà dường như trong đó đong đầy sự quan tâm và lo lắng. Trác Yến ngẩng lên nhìn người đó, vừa chảy nước mắt vừa nghẹn ngào. Là cậu đập trúng mình, người đó thấy cô khóc như mưa thì nhíu mày, khẽ gật đầu rồi dịu giọng hỏi. Nói tôi biết cậu đau ở đâu, Trác Yến sụt sịt đưa tay giữ lấy đầu. Chỗ này đau, rồi nhòe nhoẹt nước mắt chỉ vào chân trái. Đau, nấc nghẹn hít thở, lại chỉ chân phải. Cũng đau, cứ chỉ như thế, nước mắt cứ vỡ òa rơi xuống không ngừng, đôi mắt và đầu mũi đỏ hoe trông rất tội nghiệp, khiến người ta phải thấy xót xa. Chỉ đi chỉ lại, dường như toàn thân đều đau. Cách chương.